Buông ra con yêu sủng kia. Chương 175, nó không phải mèo, là lão hổ, canh thứ hai, theo thường lệ cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà, mấy ngày nay vất vả mọi người. Hôm nay các ngươi có thể tùy ý an bài. Chúng ta ngày mai tiếp tục huấn luyện. Lý Trường Sinh đem tất cả yêu sủng đều phóng ra. Đương nhiên, lâm thời yêu sủng chỉ có thiên đường điểu, phản địa thử cùng tam đầu xa. Đến mức ba ngày nay thu phục lâm thời yêu sủng, hắn dự định đưa chúng nó đổi thành tài nguyên tu luyện. Yêu sủng nhóm hoan hô, bắt đầu thỏa thích chơi đùa. Ngả hy, hỏa liệt điểu, ban ngày, đêm tối, thiên đường điểu cùng toàn địa thử bắt đầu chơi diều hâu vồ gà con trò chơi. Khải Lan ngồi tại phòng ngủ trên mặt bàn. Trước mặt của nàng là một chồng cứng rắn giấy trắng. Bởi vì nàng hình thể quá mức nhỏ nhắn xinh xắn, nàng chỉ có thể hai tay ôm lấy bút, bắt đầu ở phía trên tô tô vẽ vẽ, cũng không biết đang vẽ thứ gì. Đến mức, viên cồn cồn, phì ly thú, lúc này nó chính ôm lấy tròn vo cái bụng, nằm trên mặt đất nằm ngáy o o, cái này hai ngày thời gian. Viên cồn cồn phần lớn thời gian cơ hồ đều là trong lúc ngủ vượt qua. Ngẫu nhiên tỉnh táo lại cũng là đang tìm ăn. Thật là ăn ngủ ngủ rồi ăn. Cái này không tim không phổi dáng vẻ. Sống không phải bình thường tư nhuận. Khiến người ngoài ý chính là. Viên cồn cồn sinh trưởng tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Chiều cao của nó đã đạt đến 1,2 mét. Vòng eo, eo của nó vây cùng thân cao cùng cấp. Tổng thể hình tượng quả thực cũng là một cái đại hình quả cầu thịt. Tại yêu sủng nhóm làm lấy mỗi người sự tình lúc. Lý Trường Sinh đánh một cái ngáp, nằm ở trên giường thì không nghĩ tới. Tại dã ngoại qua đêm, Lý Trường Sinh từ đầu tới cuối duy trì lấy nhất định cảnh giác. Hắn ngủ rất nhạt, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, thì sẽ lập tức giật mình tỉnh lại. Sợ trong giấc mộng bị hoang dại yêu tinh đánh lén, đến mức dùng yêu sủng cảnh giới. Hắn tự nhiên cũng đã làm, bất quá yêu sủng cũng sẽ có buông lỏng cảnh giác thời điểm. Hắn không có khả năng đem chỗ có hy vọng đều gửi tại yêu sủng trên thân. Đông đông đông, cũng không biết trải qua bao lâu. Lý Trường Sinh là bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Lão gia, ngài ba vị tộc nhân chính ở bên ngoài cầu kiến. Muốn hay không thả bọn họ tiến đến. Số một đình viện chuyên dụng bọc thanh âm của người vang lên. Không có Lý Trường Sinh phân phó. Bọn người hầu không dám một mình thả ngoại nhân tiến đến. Nếu không cũng là nghiêm trọng thất trách, cái này cũng cực lớn bảo vệ các học viên tư ẩn. Chấm, mời bọn họ vào đi. Lý Trường Sinh tùy tiện rửa mặt. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua vị trí của mặt trời. Lúc này mặt trời đã ngã về Tây. Sợ là lại không lâu nữa liền muốn biến mất. Giấc ngủ này đại khái ngủ một canh giờ. Đang chờ đợi thời điểm. Lý Trường Sinh nhìn Khải Lan vẽ say sưa ngon lành, dường như chìm dần trong đó không thể tự kềm chế, không nguyên do đến bàn đọc sách trước mặt, đem một chương cứng rắn trang giấy cầm lên. Đây chính là một tấm danh thiếp, phía trên có Lý Trường Sinh tên cùng số túc xá, duy vừa so sánh đặc thù cũng là phía trên vẽ lấy một cái manh manh màu da cam đầu mèo. Bỗng nhiên, Khải Lan nâng lên đầu, nhíu mày. Tựa hồ Lý Trường Sinh ảnh hưởng đến tóc của nàng vung. Cái này quýt mèo thật đáng yêu a, bất quá tại sao muốn dùng màu da cam đâu? Làm sao không vẽ ngày và đêm? Lý Trường Sinh nỗ lực làm dịu không khí. Miệng lớn tán dương Khải Lan kỹ xảo hội họa. Đây là ngả hy, nó không phải mèo, là lão hổ. Khải Lan lườm hắn một cái. Nàng biết mình vẽ so sánh trừu tượng. Lão hổ cùng mèo ngây ngốc không phân biệt được, riêng là đem uy vũ bá khí ngả hy vẽ thành một cái mềm manh đáng yêu quýt mèo. Lý Trường Sinh biểu thị không muốn nói chuyện, nhưng là hắn sắp đi vào phòng khách thời điểm, bỗng nhiên, cách đó không xa có đạo bóng đen hướng hắn đánh tới. Trong chớp mắt, bắp đùi của hắn liền bị hai cái thịt núc ních tiểu ngắn tay ôm lấy. Viên cồn cồn nâng lên đầu. Nỗ lực mở to nó híp híp mắt, lộ ra một cái tự nhận là vẻ mặt đáng yêu. Xuẩn manh, Lý Trường Sinh trong đầu hiện ra cái từ ngữ này. viên cồn cồn không phải nhỏ nhắn xinh xắn yêu tinh. Nó cái kia giống như quả cầu thịt đồng dạng hình thể. Muội tính cách cùng ngây thơ chân thành hình tượng, đều cho người ta một loại xuẩn manh cảm giác. Đi qua hai ngày này ở chung, Lý Trường Sinh tự nhiên minh bạch viên cồn cồn tâm tư. Cái này đơn giản là tìm hắn muốn ăn. Viên cồn cồn rất thông minh, lúc này mới hai ngày thì dưỡng thành đói bụng tìm Lý Trường Sinh thói quen. Không được, Lý Trường Sinh một bên quả quyết cự tuyệt, một vừa đưa tay nhéo nhéo nó cái kia mềm núc ních ngập bụng nạm. Cái kia non mềm cùng thoải mái trơn xúc cảm, để hắn rất cảm thấy dễ chịu. Nếu như viên cồn cồn lại lớn lên lớn hơn một chút, tựa hồ có thể làm lữ hành lúc sinh vật giường. Điều kiện tiên quyết là viên cồn cồn không muốn xoay người. Lý Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Viên cồn cồn quá sẽ ăn. Nếu như lại để cho viên cồn cồn ăn hết, không chừng nó ngang diện tích liền muốn vượt qua thân cao. Các loại viên cồn cồn trưởng thành, mỗi ngày chỉ là thực vật liền không biết cần bao nhiêu. Hắn thậm chí sinh ra viên cồn cồn sẽ đem hắn ăn phá sản ảo giác. Bị Lý Trường Sinh quả quyết cự tuyệt, viên cồn cồn cũng chỉ đành buông ra hai tay, dùng lực hít một hơi thật sâu, dường như giống như thổi khí cầu, nó cái kia tròn vo thân thể bắt đầu biến đến to lớn hơn. Viên cồn cồn cử động rõ ràng dễ hiểu, biểu thị muốn ăn khí ăn vào no bụng, cái này nhìn Lý Trường Sinh tức sạm mặt lại, đối với cái này yêu sủng, hắn biểu thị rất bất đắc dĩ. Viên cồn cồn thực sự quá lười, mỗi ngày chưa ăn ra cũng là ngủ, còn rất kháng cự huấn luyện. Cái này khiến Lý Trường Sinh có nhất quyền đánh tại không khí phía trên cảm giác. Cốt, Lý Trường Sinh tâm phụng phịu, một chỉ điểm tại viên cồn cồn trên đầu. Nó nhất thời lăn bắt đầu chuyển động, đồng thời càng lăn càng nhanh, sau cùng trực tiếp pha vào hậu viện. Nó thế sông đã lên tới. Đem còn tại chơi diều hâu vồ gà con đội ngũ đụng phân mành. Giống, mèo, thu, bô, trong lúc nhất thời, hậu viện gà bay chó chạy. Đừng đề cập có bao nhiêu náo nhiệt, cũng là ở thời điểm này. Lý Tĩnh Di ba người đi tới phòng khách, bốn người phân chủ khách ngồi xuống. Tốt, chúng ta trước phân phối một chút hai ngày này thu hoạch. Lý Trường Sinh tự nhiên rõ ràng Lý Tĩnh Di ba người dụng ý, đơn giản là muốn nhanh điểm cầm tới tài nguyên tu luyện. Cũng tốt mau chóng tăng thực lực lên, tinh anh ban cạnh tranh áp lực rất lớn, dù là chúng tuyển tinh anh ban, cũng có khả năng sẽ bị quét xuống, bởi vì tinh anh ban thực hành vị trí cuối đào thải chế. Mỗi tuần đều sẽ soát tiếp theo đồng hồ nổi tiếng hiện kém nhất học viên. Đang tái sinh tinh anh ban bên trong, ba người bọn họ cơ hồ đều ở trung đẳng chếch xuống dưới mức độ. Bị đào thải mạo hiểm rất lớn, tự nhiên vội vàng muốn đề cao thực lực, mà muốn trong khoảng thời gian ngắn đề cao thực lực. Phương pháp tốt nhất cũng là khắc kim. Những thứ này chính là chúng ta hai ngày này thu hoạch. Lý Thị Tứ Kiệt hai ngày này thu hoạch, toàn bộ đều tồn tại Lý Trường Sinh nơi này. Lý Trường Sinh vung lên không gian giới chỉ, tại tinh thần lực tác dụng dưới, từng kiện đồ vật bay ra, rất nhanh liền đem phòng khách một góc trồng chất tràn đầy. Cái này trồng chất đồ vật bên trong, có một đống nhỏ hồn tinh, yêu hạch, nhưng càng nhiều vẫn là tài liệu, số lượng nhiều nhất là rắn lột cùng da lông, giá trị cao nhất thì là trên trăm viên hồng xà quả. Chúng ta tới trước phân một chút hồn tinh. Ta trước đó mượn 200, cho nên dựa theo ngũ thành đến tính toán, ta có thể được 130 hồn tinh. Không sai à, không sai, Lý Tĩnh Di ba người không có biểu thị dị nghị, đại khái bỏ ra nửa giờ. Bốn người hoàn thành đối hồn tinh, yêu hạch cùng đại bộ phận tài liệu phân phối, chỉ còn lại hồng xà quả còn chưa phân phối. Cách chương.